thì hẳn là bằng một nửa của người thường. Hả? Hoàng Mạc sững sờ, sau đó kỳ quái nói. Yếu như vậy, sao ngươi tiến giai được? Chắc là do may mắn a, Tôn Hằng mạnh mẽ đáp lại. Ha ha, nghe tin xấu của Tôn Hằng, dường như khiến cho Hoàng Mạc lấy lòng tin lại vậy. Lập tức lạnh lùng cười cười. Tốc độ này, gần như là tốc độ thấp nhất mà trong sách ghi lại. Cũng chính là, ngươi còn yếu hơn cả những người kém cỏi nhất nữa. Hừ hừ, nói thẳng ra, ngươi chính là một tên nội khí phế vật. Sắc mặt của Tôn Hằng lạnh lẽo. Tin tức này vượt quá mức hắn tưởng tượng. Nhưng mà hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng. Tiền bối, con có biện pháp nào để thăng tốc độ tu luyện không? Có, đương nhiên là có. Vượt ngoài dự tính của Tôn Hằng, Hoàng Mạc rất nhanh cho ra đáp án. Có điều, những phương pháp này ngươi đừng mơ tới. Vì sao? Bởi vì ngươi có muốn cũng không dùng được. Vẻ mặt của Hoàng Mạc biến thành giễu cợt. Tất cả đều phải dựa vào ngoại vật, đều cần hao phí rất nhiều vàng bạc, thậm chí còn cần quyền thế. Bằng không thì không mua được những thứ này. Ví dụ như, 30 lượng bạc một hạt tráng khí đan. 50 lượng bạc một hạt hoàng long hoàn, 100 lượng bạc một hạt uẩn linh đan, rồi những loại thiên tài địa bảo có thể giúp tăng cường tu vi khác. Rất nhiều thứ, nhưng căn bản ngươi không có tư cách dùng. Cách chương.